Playboy và Hot Girl, chương 6, chương 3.1 ngày đầu đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về đến nhà nó và Chan lên thẳng phòng ngủ đến 7 giờ tối thì ông quản gia lên gọi cửa để nó và Chan dùng bữa tối. Hai vị tiểu thư đã đến hát dùng bữa tối rồi bác Lý, bác cứ để tụi cháu ngủ đi, khi nào đói cháu và con dần sẽ dậy ăn sau. Chan ngái ngủ đáp lời bác Lý, từ nay TG sẽ gọi quản gia nhà nó là bác Lý cho nó dễ nha. Biết là có thể gọi nó và Chan bằng cách thông thường, bác Lý bước ra ngoài. Mặt nguy hiểm, đi ra ngoài hành lang đến gần chuông báo cháy, bác Lý bất cái bật lửa lên đặt lại gần cái chuông. R-E-N-G-G-G, tiếng chuông báo cháy vang lên. Bầy hát nó mới mơ màng tỉnh nghe thấy chuông báo cháy kêu, bật dậy như lò xo. Cháy, cháy, y y, Chan ơi cháy cháy rồi, dậy nhanh cô, tao với mày thành gà lướng. Bầy hát em nghĩ hai chị phải là lợn lướng chứ. T.G. Chan nghe nó kêu cháy thì cũng bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm, thấy thế nó gọi Chan. Ê con kia, cửa lối này cơ mà, đấy là nhà tắm, mày chạy vào đấy để làm gì? Nó hốt hoảng, có mày điên thì có phải chạy vào lấy nước để dập lửa chứ? Chan đáp lại nó, ừ con này nói có lý. Nó xong nó cũng chạy vào nhà tắm mang nước ra chữa cháy cùng Chan, thì đúng lúc đó chuông tắt. Hai đứa nó nhìn nhau. Thế này là sao? Đồng thanh tập 1, lúc này ở ngoài cửa có tiếng gõ. Cốc, cốc, vào đi, nó đáp lại tiếng gọi, cửa trong lòng vẫn còn tức vì cái vụ cháy giả vừa rồi. Cô hầu gái bước vào lễ phép nói với nó và Chan. Dạ thưa hai tiểu thư, bác Lý bảo nếu hai tiểu thư tỉnh rồi thì xin mời xuống nhà dùng bữa, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ừ, được rồi, nó với bác ấy tôi và Chan sẽ xuống ngay. Nó nói, nó và Chan xuống nhà ăn tối xong thì lên nhà ngủ tiếp, lên đến phòng nằm xuống giường nhưng Chan cứ chằn chọc cô ngủ được làm nó tức phát điên. Cái con này mày có nằm yên ngủ, cô thì bảo, hay để tao ầy một trận để ngủ cho ngon nhé bạ hiền. Nghe nó nói xong Chan dùng hết cả mình, nhưng tao vẫn tiếp cây nhẫn ở trung tâm, Chan nó giọng luyến tiếc, mai đi học về toa dẫn mày đi mua cái mới đẹp hơn là được chứ gì. Nó, thôi mày, cô phải an ủi tao, tiểu thư tập đoàn TM. M quản lý ngôi sao thứ nhất thế giới mà kẹt xỉ gầm chết. Chăn nó giọng châm điếm nó. Mày cứ yên tâm, mai đi học kiểu gì mà chẳng gặp ông cây, đến lúc đấy tao bảo ông ấy mua cho mày là được chứ gì. Nó nói giọng đầy tự tin. Mày nói đến chuyện đi học, có biết ngày mai tao với mày đi học lai thì như thế nào nhờ, mà mày định cho ông cây biết chuyện tao với mày về nước à, cô giấu nữa sao? Chăn thắc mắc, mai đi học tao cũng chẳng biết thế nào nữa, cứ để thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Còn việc nó cho ông cây viết tao với mày về nước thì sớm muộn gì ông ấy cũng biết, nó sớm cho nó lành. Còn việc cao cả bây giờ là đi ngủ đi, mai còn phải đi học sớm. Nó nói như một bà cụ non. Sáng hôm sau tại biệt thự nhà nó, đồng hồ báo thức 6 giờ 45 nó vẫn vùi đầu trong đống chăn, còn Chăn thì đã dậy rất sớm đi vào tắt báo thức lôi đống chăn ra khỏi người nó. Ê con kia, mày có định dậy đi học, cô thì bảo đừng để tao dùng biện pháp mạnh với mày đấy. Chăn nói giọng ham dọa. Dạ thưa chị em biết rồi ạ, nó đáp lạ Chăn bằng cái giọng ngái ngủ. Ừ em ngoan biết thế, còn cô dậy mau. Chăn quát thẳng vào mặt nó. Từ từ thôi mày, tao biết rồi, làm gì mà nóng, mày làm ướt hết mặt tao rồi. Nó trêu Chăn rồi từ từ bước xuống giường đi làm VSCN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Sau nó và Chăn bước xuống nhà với bộ đồng phục mất toanh trên người, áo sơ mi trắng, váy kẻ caro màu đen đỏ, áo khoác ngoài màu đen cùng tông với cái mơ bàn to ở cổ. Hai đứa nó bước xuống nhà ăn sáng rồi đi ra ngoài lấy xe đi học. Tại trường trung học phổ thông TMM, trường thuộc tập đoàn nhà nó. Hai chiếc Ferrari hở mui tiến thẳng vào sân trường, trong ánh mắt soi mói của toàn thể học sinh trong trường, chiếc máu trắng là do Chăn lái, còn lai chiếc màu đen là do nó lái, cất vào nhà xe hai đứa nó đi lên phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng trường TMM là chú của nó, tức là bố của Đăng. Đang đi giữa sân trường thì có ba đứa nữ sinh mặt chát cả tấn phấn chặn đường nó và Chăn. Mấy cô là ai? Sao chặn đường tụi tôi? Chăn nói mặt lạnh băng. Mấy đứa mày là học sinh mới. Con nhỏ cầm đầu giọng kiêu căng. Ừ, đúng, chúng mày chặn đường tụi tao có việc gì? Chăn đáp lại. Ôi, trời ơi, xa xa, vì xa hai đứa chúng mày nghe con nhỏ kia nói gì kìa. Nói rồi con nhỏ Seola đưa tay lên định tát Chăn thì bị nó ngăn lại, hất thẳng tay con Seola ra, nó dí sát mặt mình vào tai nhỏ Seola, một giọng nói lạnh như băng phát ra. Nếu cô muốn tập đoàn nhà cô phá sản thì tốt nhất đừng động vào tôi và bạn tôi, tiểu thư Tú Quỳnh thân mến. Câu nói của nó làm con nhỏ Seola tức phát điên, nhỏ đang định giơ tay ra tát nó thì tiếng hét một nữ sinh vang lên. Từ ngoài cổng bốn chàng hot boy đi vào, vâng cô, ai khác đó chính là bọn hắn. Hôm nay bốn Bon hẳn đi mô tô đi học, thầy Bon hắn con nhỏ Seola đang định đưa tay lên đánh nó thì lạ thu tay lại chạy ra chỡ Bon hắn. Nhỏ còn nói lạ một câu, hôm nay tao tha cho hai đứa chúng mày, như sẽ cô có lần sau đâu. Nói rồi ba con nhỏ chạy lại chỗ con hắn áo nghèo. Nó cô nó gì chỉ cười nhếch mép một cái rồi cùng chăn lên phòng hiệu trưởng. Thời gian nó và chăn học ở đây sẽ rất thú vị, đó là suy nghĩ hiện tại trong đầu nó. Cách chương.